Túy Ngọa Hồng Trần, chương 19, phiên ngoại 2, một ngày không dám nhớ lại. Góc truyện audio.com. À trước, hở, có thể đổi dạng bồi thường khác không? Giọng nói thanh liệt đã quen ra lệnh giờ phút này lại mang theo một tia run run. Liên, hồi trước ngươi đã đáp ứng ta điều gì? Chẳng lẽ bây giờ muốn nuốt lời? Không, không phải, ta đối phương vội vàng giải thích, gần như trướng đỏ cả mặt. Chỉ là đường đường là thủy tộc chi vương. Bộ dạng này có gì không ổn? Thanh âm ôn hòa như gió mát lướt qua khóm hoa lại mang theo ý chí khó có thể kháng cự. Ta cảm thấy rất là mát lòng đẹp dạ nha. Huống hồ ta không nói. Ai còn nhận ra được ngươi là cửu huyền long đế đây? Nhưng ta, hôm nay là sinh nhật của ta. Cả ngươi cũng không chịu làm ta vui vẻ một chút sao? Nhẹ nhàng thở dài như thật, khiến cho người ta phải đau lòng, ở ảo não nhưng không còn cách nào khác, đối phương đành phải gật đầu, cổ cứng đờ như bị người hung hăng nắm chặt, cười tủm tỉm, chủ nhân của thành phù dung hài lòng ngắm nhìn mỹ nhân ngân phát trước mặt. Tay áo trắng như tuyết cùng váy dài chấm đất phác họa nên một thân ảnh thon cao. Gương mặt nghiêng đi vì xấu hổ nhiễm một tầng kim sắc nhàn nhạt. Làm dịu đi khi thế oai phong lạnh đến thấu xương giữa trán. Một cành sen trắng tươi đẹp mọc trước cửa sổ, trên nụ hoa còn đọng lại sương sớm, nhưng so với người phía sau cửa sổ thì nó lại u ám không màu. Thật muốn cho đám thượng tiên kia nhìn thử phong tư của thiên giới đệ nhất mỹ nhân này. Cửu thiên huyền nữ, giao chỉ tuyệt sắc gì đó cũng đều phải tránh sang một bên. Đáng tiếc tốn trăm phương nghìn kế dụ dỗ lôi kéo lừa gạt cũng chỉ có thể lừa hắn được một ngày. Lại còn là ngàn vạn lần miễn cưỡng. Lắc đầu cười cười, tiên nhân áo xanh xấu xa một cách hồn nhiên đi lên trước. Lôi kéo hắn, nói, chúng ta đi thôi, khó thấy được thành phù dung náo nhiệt như thế. Ta mang ngươi ra ngoài hảo hảo dạo chơi một phen. Ta không cần A hóa trang thành hình dáng này. Kêu ta gặp người kiểu gì đây? Một bên thì hứng thú dạt dào, một bên khóc không ra nước mắt, phàm là những chuyện không dám nhớ lại đều là có cùng một nguyên nhân. Dọc đường đi từ trong tẩm cung của thanh đế ra ngoài. Đến cả cục đá lẻ loi bên đường long đế cũng muốn đá nó một cước cho hả giận. Hảo hữu đi đằng trước lại như không hề để ý, cứ chào hỏi chuyện trò cùng hoa thiên dọc đường, thật là làm cho hắn vừa oán giận vừa ủ rũ. Ai ra, trước cẩm, ngươi ở nơi này à, làm ta tìm mãi. Theo giọng nói trong trèo, một cẩm y tiên nhân trẻ tuổi xuất hiện, đông quân giá lâm, khiến cho trước cẩm vinh hạnh vạn phần. Thanh đế vội hạ thấp người hành lễ, tiên nhân trước mắt mặc một thân y bào hoa lệ màu vàng. Con mắt khi cười rộ lên thì cong cong như trăng non. Nụ cười sáng lạn đến lóa mắt. Nếu nói thiên giới có ai không sợ lời đe dọa của Long Đế, dám ngang nhiên bày tỏ lòng ham muốn với Thanh Đế thì chỉ sợ chính là vị Nhật thần Đông Quân này. Chỉ thấy hắn làm càn ôm lấy bả vai Thanh Đế, nhìn trái nhìn phải xong thì nhướng mày cười. Trước cẩm, hôm nay hình như không thấy Long Đế, không có mặt hắn thực khiến người ta tâm tình dễ chịu. Ha ha ha, pa, Liên à, lát nữa hắn mới tới. Thanh đế như vô tình liếc mắt ra sau một cái, phát hiện Long đế lão nhân gia đã sám mặt, mắt bắt đầu lộ ra hung quang. Đến đây, thừa lúc Long đế không có mặt, ta nói cho ngươi biết tiếp theo. Đông quân thu ngắn lại khoảng cách giữa hai người, dựa vào tai y nhỏ giọng thì thầm, Long đế ở sau lưng thanh đế tản ra sát khí dày đặc. Lúc này đông quân mới nhận ra sự khác thường mà quay đầu. Vừa quay đầu một cái liền sững sờ ngay tại trận, đứng trước mặt là một người tựa như băng tuyết đang nhìn Nhật thần bằng vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo hắn chưa từng thấy. Màu sắc đạm nhạt khiến người ta nhớ tới ánh trăng trong lạnh trên Quảng Hàn Cung. Chỉ liếc một cái cũng đủ cho người đông lạnh đến tận xương tủy. Đông quân, đông quân, thanh đế nhịn cười kéo kéo tay áo Nhật thần. Ai nha, hồn phách mau trở về đi. Nếu không Liên sẽ vung tay đánh cho một cú bây giờ. Xem, gân xanh trên trán hắn sắp bùng nổ rồi. Trước cái nhìn chằm chằm đến đờ người của Nhật thần, Long đế quả thật có xúc động muốn đập bẹp hắn. nhưng khi liếc thấy khóe miệng Thanh Đế tràn đầy ý cười. Lửa giận lại bị miễn cưỡng kìm nén, không muốn bùng nổ trước mặt Trước Cẩm, không muốn tại khánh điển này khiến y khó xử, thầm nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng Long Đế vẫn là vung vung tay áo xoay người bỏ đi. Đợi người đi xa rồi, Đông Quân mới như tỉnh lại từ trong mộng, lập tức bắt đầu oán trách Thanh Đế. Trước Cẩm, Hoa Thiên Thiên Tư quốc sắc như thế ngươi lại không giới thiệu cho ta. Một mình giấu trong Phù Dung Thành, chẳng lẽ Đông Quân không biết sao? Y chính là mỹ nhân đệ nhất thiên giới Na Thanh Đế ha hả cười. Chăm chú nhìn bóng lưng Long Đế biến mất, ánh mắt nhu hòa như nước. Liên ngươi thật ra là một người ân cần dịu dàng, người ngoài sợ ngươi, là vì bọn họ chỉ thấy được một mặt dũng mãnh thiện chiến. Ngạo khí khinh người của ngươi mà chưa bao giờ thật sự đến gần tâm của ngươi. Có điều xuất phát từ tư tâm, ta cũng hy vọng chỉ có mình ta biết được một Long Đế như thế. Thanh Đế nheo mắt lại, thản nhiên nở một nụ cười. Trước Cẩm Đông Quân thấy không ai đáp lời. Sốt ruột lắc lắc y, ngươi có nghe ta nói không vậy? Hả, Đông Quân ngài mới vừa nói gì? Người kia hẳn là Hoa Tiên của Phù Dung Thành. Kỳ cục, sao ta lại chưa thấy bao giờ? Đông Quân gãi gãi đầu, có chút buồn bực, hơn nữa ánh mắt của nàng làm cho ta nghĩ tới một người Long Trung Chi Long. Nhìn thiên hạ bằng nửa con ngươi, chưa từng để tiên nhân khác vào mắt. A Liệt, sao ta lại đi nghĩ đến y, điểm xấu. Điểm xấu, điểm quá xấu, lập tức vội vàng vứt đi nghi hoặc trong đầu. Đông Quân kéo tay Thanh Đế. Trước Cẩm, ngươi nhất định phải nói cho ta biết tên của nàng. Ha ha, Đông Quân ngài đã gặp qua nàng rồi. Bỏ lại Thanh Đế, một đường đi dọc thủy đạo quanh co kéo dài của thành Phù Dung. Trong lòng Long Đế đã đem Nhật Thần mắng một lượt từ đầu đến chân. Bởi vì hăng say chút giận quá mức nên bước chân hắn bỗng nhiên loạn choạng. Vấp phải chạc cây mọc thành bụi, ổn định lại thân mình. Long Đế quay đầu phát hiện váy của mình đã bị một nhánh hoa xinh đẹp ôm lấy. Có chút phát cáu mà rực rực mép váy vướng víu. Sau khi thử vài lần không có kết quả, Long Đế quyết định giải quyết bằng phương thức thô bạo. Vừa muốn xé rách cái váy thì một bàn tay từ bên cạnh đè tay hắn lại. Chưa từng thấy Hoa Thiên nào vì muốn gỡ vướng mà đi xé váy đâu nha. Mang theo nụ cười ý vị sâu sắc, trong lúc nói chuyện thì ngón tay linh hoạt của đối phương đã giúp hắn gỡ nhánh hoa ra. Hừ, đứng dậy, Long Đế từ trên cao nhìn xuống vị khách không mời mà đến nay. Y vẫn còn nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười trong ba quang lay động có chút cao thâm khó lường. Còn đôi mắt lại như nhìn xuyên thu thủy, nhìn thấu lòng người, Long Đế không hề cảm giác được hương vị thanh cao thoát tục của thượng tiên thiên giới trên người y, tiên khí trên thân người này bình bình đạm đạm. Mộc mạc tinh khiết cũng như xiêm y của y, giống như rất tầm thường. Lại có gì đó nhìn không thấu, liếc nhìn thấy cúc trắng trên châm cài của Long Đế, người nọ phủi phủi quần áo đứng lên, ngươi hẳn là Cúc Hoa Thiên đi. Vừa vặn ta đang một mình uống rượu giải sầu đây. Đến, mời cúc đối ẩm cũng là một chuyện vui của nhân sinh. Nói xong thì cười cười muốn kéo Long Đế đi. Long Đế nghiêng người né tránh. Y cũng mặc kệ, tự nói, ngươi không tin, xem, bên kia tất cả đều là rượu ngon ta thu thập từ nhân gian. Hôm nay vốn nghĩ muốn đưa cho Thanh Đế làm lễ vật. Nhưng lại không thấy người. Đành phải một mình thưởng thức trước. Long Đế nhìn theo hướng y chỉ thì quả nhiên thấy ở một gian đình tử phía trước bày đầy vò rượu cao thấp chằng chịt. Chỉ mùi rượu trong gió thôi cũng đã thơm đến bức người. Người nọ rót đầy rượu vào chén lớn của mình, rồi lấy ra một chiếc chén nhỏ bằng bạch ngọc đã rót đầy. Từ xa hướng về Long Đế, đến, ta mời ngươi nếm thử cực phẩm cực hiếm trên trời này. Ánh mắt rét lạnh của Long Đế đảo qua cái chén trong tay y, dừng lại trên chén lớn trước mặt y, hừ lạnh một tiếng. Hắn bước lên trước, cầm lấy bát lớn trước mặt, giương tay áo, ừng ực một chén rượu lớn đã vào bụng, muốn mời ta uống rượu thì đổi cho ta một chén lớn ngay. Giơ tay đem chén không cho y, Long Đế bên môi vẫn còn vương vấn mùi rượu. thanh âm Du Dương lạnh lùng. Ha ha, xem ra ta đã coi thường tiên tử rồi. Người đã cầm lấy một vò rượu trên mặt đất, đưa tới, Long Đế cũng không nói nhiều. Mở miệng ừng ực lại là một ngụm lớn. Uống xong hắn nhíu mày nói. Tây Sơn tỏa hương phiến. Quá nhạt, hảo nhãn quang, ngươi nếm thử cái này. Túy lưu ly của Thành Ngọc Đao. Người nọ khom lưng lôi từng vò trên mặt đất lên. Còn có thiên xích bích của Hồ Động Đình, thiên thanh thủy sắc của núi Côn Lôn, mạc hồng của Cốc Tử Quy. Người nhưng thật ra tàng trữ không ít hảo tửu. Lích nhìn y, Long Đế cảm nhận tửu khí nhập bụng. Một ngực lửa giận vô danh vừa rồi đều đã hóa thành hư ảo. Giờ phút này chỉ muốn sảng khoái uống một trận, không kềm được giơ vò rượu lên cười nói. Đến, chúng ta uống cạn, hảo, soảng soảng, vò rượu đụng nhau trên không, sau đó vỡ nát dưới chân hai người. Không nhớ đã uống bao nhiêu vò rượu, chỉ thấy trên sân đình phủ kín sứ vỡ, ngay cả cá bơi dưới đình cũng bị tửu khí hun say. Tiên, tiên tử hảo tửu lượng, ta cam lòng chịu thua. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo phương danh của tiên tử. Con mắt say rượu sụp xuống nhìn gò má bị tửu khí nhuộm đỏ trước mặt. Miệng lưỡi nói chuyện cũng bắt đầu trở nên không linh hoạt. Tiểu tiên Lạc Dương, ha ha, ta chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật trong thành Phù Dung mà thôi. Không đáng nhắc đến, Long Đế lắc đầu cười nói. Mặc dù thần trí có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn còn chưa say đến mức cúng luôn danh hào của mình. Hái cúc dưới dậu đông. Ta xem tiên tử có thanh tiêu ngạo cốt của cúc, vậy gọi ngươi là Đông Ly Quân được không? Thải cúc Đông Ly Hạ là một câu thơ trích trong bài Ẩm Tửu của Đao Tiêm. Dịch theo bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, tùy ngươi Long Đế xem thường lắc lắc vỏ rượu trong tay. Sái nhiên cười, Đông Ly sống ở thành Phù Dung, nói vậy hẳn là đã gặp qua thiên thần trưởng quản Hoa Thanh Đế trước cẩm. Một địa tiên nho nhỏ như ta vẫn luôn ngưỡng mộ tao nhã của Thanh Đế. Lần này không thể bái kiến quả thật là việc đáng tiếc cả đời. Không biết Đông Ly có thể kể chuyện của y cho ta nghe không? À trước sao Long Đế nheo lại con mắt đầy sương mù. Ánh mắt không khỏi phiêu tới mảnh Phù Dung kéo dài không dứt ngoài đình. Dưới ánh mặt trời rực rỡ hoa sen phấn hồng phấn bạch lay động sinh tư. Gió nhẹ lướt qua, từng đóa đều như thiếu nhan ôn hòa của người kia. Hắn trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói. Có người nói A Chức là một hoa tiên Phù Dung thành trăm năm khó gặp có người khen y cơ trí hơn người. Tâm tư tỉ mỉ, là người có một không hai để phụ giúp thiên đế còn có người nói y được làm thầy của Hoàng Thái Tử. Tương lai nhất định dưới một người trên vạn thiên. Còn với ta, A Chức bất quá chỉ là nói đến đây Long Đế dừng một chút như đang đắm chìm trong ký ức của chính mình. Bất quá là gì? Lạc Dương nhịn không được truy vấn. Bất quá chỉ là A Chức mà thôi. Phong hào Thanh Đế, Thái tử tôn sư gì đó đều là vật ngoài thân. Lại uống một hớp rượu, ánh mắt Long Đế dần trở nên thanh liệt. A Chức là chi kỷ duy nhất của ta kiếp này. Y là Thanh Đế cũng tốt. Là hoa tiên nho nhỏ cũng vậy, ở trong lòng ta đều là giống nhau. Ta còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp y chính là ở phiến thủy các này. Ở bên đầm nước này, thanh y hoa tiên trẻ tuổi đã dùng thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh khuyên bảo hắn, Long Hoàng tử. Lôi nha phong trảo của ngài đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng ngài biết trên thế gian còn có thứ gì so với thần đao của ngài càng tổn thương người không? Ngươi muốn nói gì, Long Hoàng tử? So với thần đao của ngài càng tổn thương người hơn chính là lòng người. Nếu ngài có lòng muốn tổn thương người khác, vậy thế gian còn có thứ binh khí nào mạnh hơn nó chứ? Đối với ngài mà nói, sự tồn tại của bọn họ đúng là chỉ như Phù Dung. Nhưng mà ta vẫn xin hoàng tử ngài hãy bỏ qua cho bọn họ. Lần đầu tiên có người dùng một ánh nhìn thản nhiên như vậy cùng hắn đối diện. Từ trong con ngươi bình tĩnh kia dường như có thể thấy được bầu trời rộng lớn và áng mây phiêu bạc tự do tự tại trong đó. Mà những thứ đó đều là điều hắn hướng tới đã lâu. Long hoàng tử độc lai độc vãng như ngọn gió. Lần đầu tiên trong đời tìm được một hồ nước hắn nguyện ý dừng chân. mà nơi đó lại là trong đồng tử của một thiếu niên. Đường đương, tiếng vang của vò rượu va chạm cùng vò rượu đánh thức Long Đế đang ngẩn người. Lạc Dương cười giơ lên vò rượu trong tay. Sau khi gặp y thì sao? Chúng ta trở thành hảo hữu. Long Đế vội vùi đầu uống rượu, đem sự lưu luyến bản thân đã bộc lộ dung hòa trong Bích Tuyền Đông đưa. À, chẳng lẽ Đông Ly đối Thanh Đế Điện Hạ có ái mộ chi tâm? Lạc Dương bỗng nhiên kinh ngạc nói. Khụ khụ, Long Đế thiếu chút nữa bị sặc rượu. Ha ha, Khiêm Khiêm quân tử, tiên tử hảo cầu, Đông Ly thích một quân tử như Thanh Đế Điện Hạ cũng là chuyện thường tình. Lạc Dương đột nhiên dùng sức vỗ vai Long Đế, làm cho mặt hắn thiếu chút nữa cắm vào trong vò rượu. Có điều ta nghe nói Thanh Đế Điện Hạ đã có chủ. Giây lát sau Lạc Dương lại tiếc hận nói. Ai, đáng tiếc, nghe nói y đã là người của Long Đế. Phụt Long Đế một ngụm rượu thẳng tắp phun ra. Ngươi nói cái gì, ai nha, Đông Ly không nên lo lắng. Đây chỉ là nghe đồn mà thôi. Không thể nói chuẩn được. Lạc Dương vội vàng an ủi hắn. Tựa hồ không thấy mặt của Long Đế đã đỏ tới mang tai. Ngươi sao có thể tùy tiện tin vào lời đồn của người ngoài? Long Đế cơ hồ là dùng phẫn nộ để che giấu xấu hổ lúng túng của bản thân. Oan uổng quá, Đông Ly, ta chỉ là nghe mà thôi. Cũng không có tin à. Lạc Dương chớp chớp nhãn tình, mang theo vài phần gian xảo nói. Hơn nữa, ta còn nghe đồn Nguyệt Chiêu Thái Tử và Thanh Đế cũng có quan hệ thân mật không thể cho ai biết đó. Phanh, lần này là vò rượu trong tay Long Đế nát. Hắn đen mặt nói. Là kẻ nào dám loan truyền mấy tin đồn nhảm nhí này? Để ta tra được thì sẽ không đơn giản thế đâu. Đông Ly bớt giận, phần lớn những nhân vật xuất sắc thì bên người luôn có vài lời bịa đặt. Đến ngay cả Thiên Đế bệ hạ cũng có người đi loan truyền giật sự của hắn mà. Lại nói Thanh Đế không hề thừa nhận. Ha ha, Đông Ly ngươi vẫn còn cơ hội nha. Long Đế ban đầu còn tiếp thu ý kiến kia. Đợi đến khi hiểu được thì gương mặt lại đỏ như trứng tôm. Vừa định biện bạch gì đó cho bản thân thì bỗng nhiên thấy vài thiên nữ y phục rực rỡ từ cuối thủy đạo hấp tấp bay vút đến. Tốc độ gấp rút, khiến cho sa quần của các nàng quét lên mặt nước thành vài vệt dài. Long Đế không khỏi hoài nghi trong lòng, khi các nàng đến gần thì liền ngăn lại một người trong đó. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại vội vàng như vậy? Không tốt, nhanh đi bẩm báo cho Long Đế các ngài. Thanh Đế Điện Hạ khi ra Nguyệt Ảnh Môn đã bị bắt đi. Cảm giác say rượu của Long Đế thức thì biến mất. Hắn giận tím mặt nói. Biết là ai làm không? Không biết, Điện Hạ đã không thấy đâu. Chỉ còn một đám người cầu quái bị các tỉ muội vây ở ngoài Nguyệt Ảnh Môn Tiểu Hoa Tiên bởi vì kinh hoàng mà nói năng đều đứt quãng. Chết tiệt, Long Đế buông tay ra. Quay đầu lại nhìn Lạc Dương nói, nếu có cơ hội, ngày sau sẽ cùng ngươi cộng ẩm 300 chén. Tạm biệt, chắp tay, Long Đế thân hình vút lên, thân ảnh màu trắng như một mũi tên khẩn cấp, vèo một cái đã lướt qua thủy vực rộng lớn rơi xuống phương xa. Thân hình kia phiêu giật tuyệt luân, tay áo tuyết sắc tung bay trên không mở rộng hứng gió như một cọng tơ liễu bồng bềnh trôi về xa. Làm cho người đứng bên bờ nhìn đến đăm đăm. Đợi cho điểm bạch ảnh kia biến mất tại phương xa, Lạc Dương mới chậm rãi thu lại vẻ tùy tiện cười đùa trên mặt. Đối mặt với hoa ảnh thanh lệ xa xa dưới ánh dương quang mà nâng chén. Long Đế Điện Hạ, ngươi quả là một người bộc trực đến đáng yêu na. Lạc Dương kính ngươi một ly, nhất thiếu ẩm tận, chưa tới Nguyệt Ảnh Môn. Long Đế từ xa đã nhìn thấy hơn 10 hắc y nhân bị chúng hoa tiên vây ở giữa. Nói là vây quanh nhưng những người này không chút kinh hoàng. Ngược lại còn nhàn nhã tự tại, ở trong vòng vây đi lại tự nhiên như đang chơi đùa với hoa tiên. Đáng thương cho các thiên tử trong Phù Dung Thành, vốn là những tiểu mỹ nhân yểu điệu ngay cả đao kiếm cũng chưa sờ qua. Giờ phút này bị bọn chúng trêu đùa không khỏi vừa thẹn vừa giận. Có con cô bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thấy tình hình này, một ao lửa giận của Long Đế lại mạnh mẽ bốc lên. Lập tức hừ lạnh một tiếng, thu lại tay áo, như một con diều hâu nhẹ nhàng đáp xuống. Mọi người vừa cảm thấy hoa mắt, ở giữa đã đột nhiên hiện ra một mỹ nhân bạch y thắng tuyết. Mặt lạnh như xương, chỉ thấy trên khuôn mặt như bạch ngọc kia là ngũ quan thanh tú như dùng bút tỉ mỉ họa ra. Lông mày tà phi nhập tấn là một mạt đen nhạt, còn môi mỏng là một điểm chu sắc lơ đãng. Nếu không phải giữa hai gò má lạnh lẽo cùng đầu mày xinh xắn ngưng tụ khí thức cô gia kiệt ngạo. Còn khi mâu quang lưu chuyển ánh mắt như băng phiến lại tựa lợi kiếm vạch ngang lòng người thì nói thế nào dung tư của Long Đế cũng là một loại tồn tại. Khiến người mơ mộng, huống chi lúc này hắn còn phẫn nữ trang, nhìn một đám người đang trợn tròn mắt nhìn mình. Long Đế không giận mà còn cười, thanh âm trong vắt ở nơi thủy vực trống trải lanh lảnh vang lên. Các ngươi thật to gan, cư nhiên dám ở Phù Dung Thành dương oai, đường đường là nam tử lại hợp lại khi dễ vài tiên nữ yếu đuối. Thật sự là buồn cười chết người, hôm nay nếu ta để các ngươi chạy thoát, sợ là sẽ không còn mặt mũi nào đến Phù Dung Thành gặp A trước. Khi nói chuyện, bạch y không gió mà động. Ngân phát tung bay, thủy mạch chung quanh cảm ứng được long khí của hắn. Sóng nước sao động như muốn hóa rồng bay ra. Hắc y nhân thấy hắn nói đến kiên định, không khỏi tâm sinh đề phòng. Mười mấy người âm thầm đưa mắt ra hiệu, liền hướng bất đồng phương hướng nhảy lên. Long Đế chợt gầm lên một tiếng, dùng sức nhún chân, chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn từ dưới chân hắn truyền khắp bốn phía. Xuyên qua 12 đạo thủy mạch của Phù Dung Thành, trong nháy mắt hóa thành 12 con bạch long mạnh mẽ bay lên. Khóe miệng Long Đế hàm chứa một nụ cười lạnh lùng, 10 ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển, lúc thả ra thủy long thì đồng thời thi pháp đem các hoa tiên che chở bên cạnh mình. Ngẩng đầu nhìn gương mặt vạn phần kinh hãi của Hắc Y Nhân đang giằng co giữa không trung. Long Đế cười dài, hai tay linh hoạt giao thoa. Thủy long dưới sự khống chế của hắn tựa như sinh vật sống. Cắt gao cắn lấy bọn người kia không buông, mặc cho bọn họ tránh trái né phải, biến hóa nhiều loại thân pháp đều vô pháp thoát khỏi truy đuổi của thủy long. Trong nhất thời, tiên nhân nơi xa chỉ nhìn thấy trên không Phù Dung Thành có hơn 10 con rồng tuyết trắng đang xoay chuyển bay lượn. Bọt nước tung tóe tràn đầy lưu hà đang dần đậm màu, trở thành cầu vồng 7 màu. Còn tiếng rồng kêu tựa như tiếng sấm chói tai vang tận mây xanh. Cây cối ngoài trăm dặm đều bị chấn đến rì rào lắc lư. Long Đế nổi giận, là Long Đế nổi giận. Một thượng tiên nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ này lẩm bẩm nói. A trước ngàn năm mới có một ngày sinh nhật, mà các ngươi cư nhiên quét sạch hứng thú của y. Còn không biết đã đem y đi nơi nào. Khóe miệng đoan trang xinh đẹp của Long Đế nhếch thành một nụ cười khiến tim người đập nhanh. Thật to gan, các ngươi có ý định muốn chọc giận ta phải không? Tâm tình hôm nay vốn đã không vui vẻ, giờ phút này lại đổ thêm dầu vào lửa. Long Đế hiện tại đã đem lời nhắc nhở của Thanh Đế vứt ra sau đầu. Không được tiết lộ thân phận. Lúc mặc nữ trang thì phải giống tục nữ vân vân gì đó một đám đều quên sạch. Vào lúc này hắn đang lửa giận ngút trời, ai tới thì chém, ai đụng phải lưỡi đao của hắn coi như tên đó xui xẻo. Mười mấy tên đáng thương bị nhốt giữa không trung đã bị dọa đến không còn chút máu. Lúc này là khóc không ra nước mắt, oan uổng a, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc mà. Ai mà biết được thình lình lại nhảy ra một tên sát tinh a. Long Đế chậm rãi đưa tay phải về phía trước, năm ngón tay chia ra, trong miệng khẽ niệm khẩu quyết, từ trong lòng bàn tay hắn bỗng vọt ra một luồng bạch khí. Bạch khí ngưng tụ thành đoàn, mạnh mẽ kéo dài, lại là một tiếng động sắc nhọn của kim loại vang lên. Sau khi bạch khí biến mất, một cây trường đao dài 9 thước 7 tấc vắt ngang nơi lòng bàn tay. Đao phong sáng lóa dưới ánh dương quang, xanh biếc như gột, thiên đao lôi, nha, phong, chảo, hừ, mạnh mẽ nắm chặt bàn tay cầm binh khí, song đồng sán bạc của Long Đế co rút nhanh, đồng tử tê tế trường trường như cây kim sắc nhọn kịch liệt đâm vào tâm người. Thiên đao trong tay thoáng chấn động, âm thanh như sấm rền theo thân đao rung rung truyền ra từng đợt như gợn nước. mọi người chấn động như bị sét đánh. Vừa thấy thanh binh khí tượng trưng cho thân phận đế vương Long tộc và đệ nhất võ tướng thiên giới vô thượng Tôn Sùng thì hơn 10 hắc y nhân mới tỉnh. Táo lại, cửu huyền Long đế, hóa ra mỹ nhân trước mắt này chính là cửu huyền Long đế. Trời ơi, lập tức còn ai dám phản kháng nữa. Mười mấy người đều thúc thủ chịu trói. Trong miệng hô to, Long đế bớt giận, Long đế bớt giận, nói, các ngươi đem A Chức mang đi đâu? Đem đao đặt trên cổ của một người. Long đế ép hỏi, thuộc hạ là từ chỗ hoàng thái tử Nguyệt Chiêu tới. Thái tử nói muốn đùa với thanh đế điện hạ một chút. Cho nên liền phẫn thành thích khách bắt cóc ngài. Nhìn thấy sắc mặt Long đế càng ngày càng lạnh, hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Không, là mang điện hạ đi, hay cho ngươi Nguyệt Chiêu. Dám đùa giỡn như vậy. Long đế tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Thiên đao chấn động, lại là một tiếng long minh rít gào khiến mọi người không thể không bịt tai. Dậm dậm chân, hắn xoay người nói với tiên nữ của Phù Dung Thành, yên tâm, ta sẽ mang thanh đế trở về. Các tiên nữ có chút kinh ngạc lại có chút đỏ mặt nhìn mỹ nhân anh khí bức người trước mắt. Nếu không cầm cây đao dọa người kia có lẽ sẽ càng đẹp hơn. Long đế kéo trường đao đang muốn rời đi thì lúc này, phía sau bỗng nhiên có người kinh ngạc ơ a một tiếng. Ngươi không phải là Long đế chứ? Hắn có điểm không vui quay đầu lại trừng mắt người vừa tới. Nhật thần cẩm y kim bào cùng một đám thượng tiên dự tiệc vừa mới tới. Nhìn thấy một trận đánh chỉ còn lại tàn cuộc, không khỏi đều đưa mắt chuyển qua trên thân người nào đó bạch y tung bay. Dung tư phiêu giật nhưng lại cầm theo đại đao dọa người. Thiên đao lôi nha, ngươi thật sự là Long đế. Nhật thần nhịn không được lại tò mò hỏi tiếp. Đây không phải là tiên nữ thiên tư quốc sắc vừa rồi còn đi theo sau trước cẩm sao? Có điều nhìn kỹ lại, quả thật có vài phần tương tự tiểu tử Long đế kia. À, thật sự là Long đế sao? Không thể nào, ngươi xem, đó là thiên đao na. Đao của Long đế người bình thường đến vác còn không được, đừng nói chi là dùng nó giết địch. Vẫn là không giống, đường đường là Long đế sao lại đi mặc thành thế này. Trong lúc nhất thời, chúng thượng tiên đều châu đầu ghé tai, nhỏ giọng bình luận, mặt của Long đế nhất thời trở nên lúc trắng lúc xanh. Nguy rồi, hắn hoàn toàn triệt để quên sạch chuyện mình đang mặc nữ trang và lời dặn dò của A Chức. Thấy chúng tiên dùng ánh mắt tò mò chòng chọc nhìn mình. Mặt của Long đế xấu hổ đỏ đến muốn xuất huyết, hận không thể tìm một cái hố để chui vào. Cố tình Nhật thần Đông Quân lại là loại nhân vật thích đề cập chuyện không nên đề cập. Thình lình nói một câu, Long đế à, không thể tưởng được ngươi còn có đam mê mặc nữ trang nha. Khụ khụ, người bên cạnh thấy sắc mặt Long đế đã muốn từ đỏ biến thành đen. Nhịn không được nhắc nhở Đông Quân không cần một tấc lại tiến một thước. Ai, vừa rồi nhìn thấy ngươi, ta còn chưa nhận ra được a, đáng tiếc y đang hăng máu nói. Làm sao lĩnh hội được ám chỉ của người bên cạnh, khụ khụ khụ, thượng tiên bên người gần như là liếc mắt đưa tình ra ám hiệu. Đông Quân, Long đế một tiếng gầm to như sấm sét oanh tạc trên đỉnh đầu mọi người. Ngươi muốn làm gì? Long đế cầm trường đao từng bước tiến tới. Thanh âm rõ ràng rành mạch, nghiến răng nghiến lợi chậm rãi phun ra từng chữ. Ta, muốn giết ngươi, oanh, lại là vài đạo sấm sét nổ tung trên không trung Phù Dung Thành. Nháy mắt bên trong Nguyệt Ảnh Môn đã khói bay cuồn cuộn. Đao quang kiếm ảnh, còn các thiên nhân sợ bị tai bay vạ gió thì ào ào bỏ chạy tán loạn như chim chóc. Tuy rằng chiến huống dữ dội, nhưng nhìn từ đằng xa, trên bầu trời có ngân long phi vũ, còn có hào quang vạn trượng. Khí tức hỏa hồng, ngân bạch quay cuồng quấn quýt, trông rất đẹp mắt. Thanh đế đang cúi đầu suy nghĩ bỗng ngẩng đầu nhìn về phương xa. Nở một nụ cười nhu hòa, Liên lại đang thi triển tài nghệ rồi. Hy vọng là không hủy mất Phù Dung Thành của ta. Trước cẩm, thiếu niên bên cạnh bất mãn gõ gõ bàn cờ. Ngươi đang ở đây cùng ta chơi cờ. Ta không cho phép ngươi cứ nghĩ tới Long đế. Đã nói rồi phải thắng được ta mới được đi. Hảo, thanh đế quay đầu lại nhìn thiếu niên kim phát kim đồng trước mặt. Mấy ngày không gặp, Nguyệt Chiêu tựa hồ lại trưởng thành một chút, bất quá khuôn mặt vẫn còn rất giống một quả đào trắng mịn béo mập. Phốc, cười cái gì, thiếu niên bị nhìn đến ngượng ngùng. Không có, Chiêu tướng, cười híp mắt, hạ sát, à, không được, không được, ván này không tính thiếu niên chơi xấu sao loạn quân cờ. Chẳng qua là không muốn ván cờ này chơi xong quá sớm. Như vậy có thể lưu ý ở bên cạnh thêm một lát. Trên đám mây, thân ảnh thanh sắc và kim sắc chơi thế nào cũng không xong được ván cờ. Mây trắng chậm rãi lướt qua bên người, gió nhẹ dịu dàng phất qua gò má tóc mai bọn họ. Một người tùy hứng như gió, một người ôn nhã như mây, đối diện cười, ngưng tụ thành vĩnh viễn. Ngày sau cho dù là phồn hoa tan mất, người không nhà trống, cũng vẫn còn một chút hạnh phúc này tích tích trường lưu trong lòng. Lạc Dương đem rượu bên môi một hơi cạn sạch, đồng tử thâm thúy như thu thủy, si ngốc dừng tại hai người đang đánh cờ trên cụm mây. Vì sao đã để cho hắn thấy được thời khắc khoái hoạt vô lo này còn khiến hắn nhìn thấy thống khổ và bi ai về sau? Đứng ở nơi cao nhất trong Phù Dung Thành, ngửa mặt nhìn khoảng không trên đỉnh đầu tựa như có thể đụng tay tới. Dưới bầu trời cửu trọng này có ngàn vạn phù sinh, vì sao thứ hắn có thể nhìn thấy chỉ có tan vỡ? Vuốt ve cái trán trơn bóng, Lạc Dương không khỏi cười khổ, nơi này cũng có một thiên nhãn, nhưng lại là thiên nhãn bị nguyền rủa, vĩnh viễn không thể nhìn thấy hạnh phúc mỹ mãn, có thể phản chiếu vào trong đồng tử của hắn chỉ có huyết vũ tinh phong. Sinh ly tử biệt, cho nên hắn mới có thể bị trục xuất ra khỏi thiên giới. Lạc Dương, ngươi đang nhìn cái gì? Không quay đầu lại, hắn biết là ai đang ở sau lưng hỏi. Vì thế dùng khẩu khí nhàn nhạt trả lời. Ta đang nhìn người sắp bị ngươi hy sinh. Một quãng yên tĩnh rất dài. Sau đó người phía sau phát ra một tiếng thở dài. Ngươi gọi ta quay về làm gì? Không phải đã cấm ta bước một bước vào mảnh đất thiên giới sao? Ta muốn biết ngươi nhìn thấy gì? Từ thiên nhãn của ngươi, ngươi thấy được tương lai gì? Lạc Dương bỗng nhiên xoay người, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương. Thứ ta nhìn thấy, ngươi cũng nhìn thấy, thiên đế bệ hạ tôn kính à, ngài muốn bảo hộ ai? Ngài muốn hy sinh ai? Ta đều nhất thanh nhị sở, bỏ qua ánh mắt khinh miệt của đối phương. Thiên đế đi đến trước lan can ngọc thạch điêu hoa. Ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Bạch Vân, Nguyệt Chiêu, đứa nhỏ này thiên nhãn còn chưa mở, dựa vào sức lực hiện giờ của nó, căn bản không có biện pháp vượt qua được trận thiên kiếp này. Cho nên ta phải tìm một người sau khi ta đi có thể giúp nó. Cho nên ngươi liền tìm đến Thanh Đế trước cẩm, không sai, Hoa Thiên kia vì lời hứa với ngươi mà cúc cung tận tụy. Đến chết mới thôi. Thế nhưng ngươi sao có thể nhẫn tâm hy sinh? Y Lạc Dương cúi đầu, như không đành lòng nhìn tiếp. Trong rừng trúc xanh một gò đất bạc, một bộ thanh sam sao che được vài mảnh xương trắng. Y mỉm cười rồi biến mất. Nguyệt Chiêu cô độc cả đời. Còn trên mũi thuyền vào một ngày cuối xuân, vua của Long tộc kiêu ngạo đối diện với ánh trăng trong lạnh, một mình lệ rơi đầy mặt. Yên lặng tiếc thương cho chi kỷ duy nhất của đời mình. Sinh ly và tử biệt, nước mắt đau thấu tâm và đau đớn bi thương có gì khác nhau? Nhật Hy à Nhật Hy, vì sao ngươi muốn liên lụy bọn họ đến như vậy? Cho dù là thế, ta vẫn muốn thiên đế quay đầu lại lộ ra nụ cười hòa ái. Lạc Dương, ta là một người ích kỷ, ta giúp Nguyệt Chiêu chọn một con đường, còn đi hay không thì phải coi tạo hóa của nó, về phần nó có hạnh phúc hay không? Ta đã không thể nhìn đến, ngụy quân tử ích kỷ, nhắm mắt, trong thanh âm của Lạc Dương khó nén được mệt mỏi, thiên đế cười cười nhìn hắn, không có phản bác, Lạc Dương, ngươi trở về đi, ngươi cứ như vậy vội vã muốn đuổi ta đi, thì thào nói xong, Lạc Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trợn mắt hỏi, thiên kiếp hóa giải, vậy địa kiếp làm sao đây, đừng quên, từ xưa đến nay thiên địa luôn là một khối. Cùng một nhịp thở, nhân gian không thoát được, thiên giới cũng sẽ bị hủy hoại. Cái này ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Đi nhanh đi, đi đến nhân gian tìm một nơi không tranh đoạt với trần thế. chỉ có một mình địa tiên ngươi tiêu dao tự tại, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Thật sâu ngưng mắt nhìn y, như muốn xuyên qua đồng tử bình tĩnh vô ba kia nhìn đến nơi sâu thẳm trong lòng. Lạc Dương bỗng nhiên kinh hãi nhận ra, dường như đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ người này. Chẳng lẽ, xa lánh, lạnh nhạt, nhẫn tâm trục xuất y làm tới nay đều là cố ý, đều là vì mình. Thời điểm mọi chuyện trong lòng đều đã rõ ràng. Lạc Dương khẽ cười, cười đến vân đạm phong thanh, cười đến nghĩa vô phản cố. Nghĩa vô phản cố, khi đã định thì quyết không rút lui. Hoàng huynh có thể hy sinh thanh đế sao lại không thể hy sinh ta. Nghiêng đầu, bộ dáng nói chuyện của Lạc Dương có vài phần hồn nhiên. Thiên đế trong nháy mắt như nhìn thấy tiểu hoàng đệ thích bám theo y năm đó. Mà vào khoảnh khắc y đang ngẩn ngơ thất thần thì Lạc Dương bỗng nhiên thả người nhảy xuống. Thân mình lướt qua lan can, từ trên lầu bay xuống. Thiên đế trong kinh hãi thậm chí không kịp bắt hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhảy vào trong biển mây sâu thẳm. Lạc Dương, xuyên qua gió, xuyên qua mây, biển mây sâu thẳm cuộn trào sóng lớn vô thanh. Còn hắn tựa như một con bướm mềm mại rơi vào hồng trần vạn trượng, nhiễm nhiễm phù sinh phía sau biển mây. Trong mơ hồ, thiên đế dường như nghe thấy câu nói sau cùng còn lưu lại trong gió của hắn. Chỉ cần ta còn ở thì sẽ không để cho địa kiếp ứng nghiệm. Hoàng huynh, cửu trung thiên hạ, muôn vạn chúng sinh, cứ để ta bảo hộ. Lạc Dương, đứa ngốc này. Che mặt lại, bàn tay run rẩy của thiên đế khó che được mấy cọng tóc bạc bên thái dương. Chỉ trong một thoáng mà vị hoàng giả trí cao vô thượng này đã trở nên vô cùng tiêu tụy. Những người bên cạnh từng người rồi từng người ra đi, mà nay ngay cả tiểu hoàng đệ vẫn luôn cẩn thận bảo vệ cũng vì y mà ly khai. Bên cạnh y còn có thứ gì có thể mất, còn có thứ gì không thể mất đây? Một nỗi đau nào đó như mạng nhện dày đặc quấn lấy tim y. Y há mồm muốn nói gì đó, lại phát hiện bên người đã không còn ai lắng nghe. Hoàng huynh, chẳng biết tại sao, mơ hồ lay động trước mắt đều là thân ảnh Lạc Dương chạy trong vườn lúc còn bé. Dưới chân hắn rơi đầy hoa tử đinh hương nho nhỏ, nụ cười của hắn ngây thơ sán lạn, hóa ra bản thân lại nhớ hắn đến như thế. Phụ hoàng. Phụ hoàng tiếng nói trong trẻo rốt cục cũng đánh thức y khỏi bi thương. Nâng mắt nhìn đã thấy Nguyệt Chiêu từ xa vừa chạy vừa nhảy lao tới. Ôm lấy y, Nguyệt Chiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hớn hở, nói, phụ hoàng, ta rốt cục đã thắng trước Cẩm một ván, ôm lấy thân hình thiếu niên vẫn còn mảnh khảnh non nớt trong lòng. Thiên đế thật lâu không nói gì. Nguyệt Chiêu Ngô Nhi, người mang thiên nhãn đã định trước cả đời cô tịch, con và ta, đều thoát không được, lời tác giả, thì thật phiên ngoại hạnh phúc này đã kết thúc ở đoạn thanh đế đánh cờ với Nguyệt Chiêu rồi. Đoạn tiếp theo của Lạc Dương có thể nói là mở đầu của một tác phẩm mới. Có điều để cùng một chỗ xem cũng rất mạch lạc, có điều sẽ khiến cho người đọc thấy nặng nề thôi. Viết đến đây. Phát hiện ra người thảm nhất trong túy ngọa thật ra lại là Nguyệt Chiêu. Cha của cậu gạt cậu, thành đế cũng gạt cậu, tuy rằng đều lấy danh nghĩa yêu thương, nhưng giấu giếm như thế đối với cậu mà nói cũng là một loại tàn nhẫn. Ít nhất cũng khiến cho cậu ta hối tiếc cả đời. Ai, tiểu đào tử đáng thương, nhưng tôi rất thích Lạc Dương nha, một thanh niên tốt dám làm dám chịu, chuyện của cậu này phải đến ba chuyện họa long. Chân ngôn, Chu Cận mới viết đến, cái này cũng không biết phải đợi tới khi nào. Mắt nhìn xa xăm, cách chương.